Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 26, thần sứ. Yến Phàm nhận lệnh, tạ ơn sự tín nhiệm của Tam Điện Hạ. Tối qua đã thực hiện lệnh giới nghiêm, tên u quỷ kia lẻ loi còn mang theo một người biết võ và có sức chống trả, chắc chắn không chạy xa, ít nhất là chưa ra khỏi Tử Châu. Yến Phàm siết chặt dây đeo hộp kiếm trên người, nói, ngày ba ngày u quỷ sẽ không dám hành động bất cẩn, chỉ có thể trốn trong nhà kẻ phản bội giúp chúng, bổ sung máu để phục hồi sức lực. Nữ tử tự tin đáp, kẻ chắc chắn tôi sẽ bắt hắn về. Không ai hiểu rõ hơn nàng về số lượng điểm cung cấp máu mà bọn phản tặc đã dựng lên cho u tộc quỷ ở Tử Châu. Suốt hàng trăm năm qua, gia tộc của nàng luôn âm thầm theo dõi những cột máu đó. Con u quỷ ma người bỏ trốn này chắc chắn sẽ dừng chân tại những điểm cung cấp máu này, chờ đến khi trời tối. Chỉ cần u quỷ vẫn còn trong phạm vi Tử Châu, nàng chắc chắn sẽ tìm được và xử lý hắn. Tam Điện Hạ, y vất vả cho ngươi. Nữ tử lại chắp tay trước mặt Thẩm Nguyên Tịch, hỏi, "Kẻ Tam Vương Phi, đệ đệ của người có đặc điểm gì không?" Thẩm Nguyên Tịch không cần suy nghĩ, đáp, "Kẻ cùng tuổi với cô nhưng trông như đứa trẻ, thấp hơn cô nửa cái đầu, giọng nói trưởng thành hơn vẻ bề ngoài. Dáng dấp dễ nhìn, nhưng trông không vui, mắt và tóc đều đen nhánh, mặt gầy và trắng bệch, như người bị đói lâu ngày, không có chút sức lực hay tinh thần nào." Yến Phàm gật đầu không ngừng, "Hiểu rồi, dáng vẻ của một kẻ chết đói." Thẩm Nguyên Tịch suy nghĩ một hồi, nhét vào tay Yến Phàm một quyển sách của tên là Tiểu Song Dạ Thoại mà Yến Phàm chưa từng thấy qua. Thẩm Nguyên Tịch nói, "Để cô có thể hỏi hắn quyển sách ta yêu thích nhất là gì, để xác nhận thân phận." Yến Phàm mở sách ra thấy có ghi chú thì hiểu ý ngay. Tam Vương Phi muốn nàng mang theo một quyển sách có bút tích của mình, để khi tìm thấy người và xử lý u quỷ, đứa trẻ đó sẽ tin nàng đến để đón hắn. Yến Phàm nhét quyển sách vào ngực áo, ba bước nhảy lên tường như mèo. Đứng trên nóc nhà, quay người lại hỏi Tam Điện Hạ, ngờ khi nào thì tôi được diện kiến hoàng thượng. Giọng nàng vừa trẻ con, lại giống như lời đe dọa. Tam Điện Hạ đáp, y sau khi trở về. Yến Phàm nhìn Thẩm Nguyên Tịch, nói, để xin Tam Vương Phi làm chứng, Tam Điện Hạ đã hứa chờ tôi trở về sẽ cho gặp hoàng thượng, không được nuốt lời. Nói xong, nữ tử đó lướt đi như cơn gió. Thẩm Nguyên Tịch ngẩn người nói, ê nàng có nỗi oan khuất gì sao? Vì sao nhất định muốn gặp hoàng thượng? Mặt trời đã hoàn toàn ló ra khỏi đường chân trời, hoa kinh vang lên tiếng chung sáng, các cửa tiệm bắt đầu mở cửa. Tam Điện Hạ nhẹ giọng hơn, như đang thương lượng, dịu dàng nói, người ta cần dặn dò Tiêu Minh Tắc một chút, nàng cứ đi ăn gì cho ấm người, rồi nghỉ thêm một lúc. Thẩm Nguyên Tịch gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lại có tính toán riêng. Đợi Tam Điện Hạ vào cung, Thẩm Nguyên Tịch thay y phục, khoác áo choàng, gọi phu xe, bảo Trần Tẩu chuẩn bị quà để đến phủ Sầm Thúc và Hà Bá Phụ. Việc Tiết Tử Du bị u quỷ bắt đi không thể báo với phụ thân, nàng không muốn gây hoang mang cho quân đội, nhưng nàng cũng sẽ không ngồi ở nhà chờ kết quả. Nàng còn việc phải làm. Nếu chẳng may Yến Phàm tính sai, u quỷ mang Tử Du vượt ra khỏi Tử Châu, thì việc ngăn chặn sẽ khó khăn hơn nhiều. Vì thế, nàng tới nhờ cậy hai vị đại nhân, xin họ liên lạc với các cựu bộ hạ của phụ thân mình ở các châu, cả những người bạn cũ của Tiết tướng quân, để cùng nhau hỗ trợ Yến Phàm tìm người trong ngày. Trên người Tiết Tử Du còn có bí mật không thể tiết lộ, Thẩm Nguyên Tịch biết việc Tử Du bị u quỷ bắt đi chắc chắn có liên quan đến mẫu thân ruột của hắn. Nàng đắn đo một hồi, rồi quyết định nói rằng Tử Du bị bắt đi để bảo vệ nàng, rồi báo với hai vị thúc bá rằng theo suy đoán của Tam Điện Hạ, tên u quỷ đó bị thương và bắt sống Tử Du để làm lương thực dọc đường. Lời giải thích này có hơi thiệt cho Tử Du, nhưng nhờ Tam Điện Hạ đứng ra bảo đảm, lý do này sẽ rõ ràng hơn và an toàn hơn việc để người khác đồn đoán lung tung. Khi trở về đúng là giờ thìn. Trên phố chỉ còn lác đác vài người, các cửa hàng cũng đã dỡ tấm chắn. Xe đi ngang qua phố chéo Tây Thị, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của ai đó, đám đông tụ lại một góc để xem náo nhiệt. Thẩm Nguyên Tịch nhắm mắt nghỉ ngơi, Trần Tẩu mở cửa sổ xe ra nhìn, tiếng đối thoại vọng vào trong. Đúng là dấu răng. Là bị u quỷ cắn đấy nhỉ, toàn thân cứng đờ rồi. Thật đáng sợ, nhìn giống như bị dã thú vồ cắn vậy, thảm quá. Thẩm Nguyên Tịch mở mắt, không đợi xe ngừng hẳn đã vội vàng nhảy xuống, chân hơi trạo nhưng nàng không dừng lại, hơi nghiêng người, chân khập khiễng chạy về phía đám đông. Có thể là Tử Du không? Là bị u tộc rút máu rồi ném xác ở đây sao? Đám đông chen chúc vòng trong vòng ngoài, Trần Tẩu kêu mọi người tránh đường nhưng cũng không thể chen vào. Thẩm Nguyên Tịch tức mình vì không đủ cao, sốt ruột kiển chân cũng không nhìn thấy thi thể kia. Tránh ra. Một giọng nói vang lên phía sau Thẩm Nguyên Tịch. Người nói là một người đàn ông cao gầy, ăn mặc kiểu thần sứ nghèo nàn, tóc búi dưới vành mũ rộng như cái nón lá lớn, mặc áo bào xám nhạt, đeo túi vá, chân đi dép cỏ, nhẹ nhàng đẩy đám đông ra, nhưng những người bị e đẩy nhẹ e đó lại không đứng vững mà ngã lăn ra đất mà kêu oai oái. Vị thần sứ nghèo khó đó chẳng màng đến, bước qua những người ngồi bệt dưới đất, đi thẳng đến chỗ thi thể rồi ngồi xuống. Thẩm Nguyên Tịch nhìn rõ xác người nằm ngang trên đường là một người đàn ông to béo. Mắt trợn trừng, nửa cổ bị mất thịt, máu me bê bết nửa trên cơ thể. Trần Tẩu đặt tay lên ngực thở phào, nghe cảm tạ trời đất, không phải tiểu tử du. Nhưng rồi như nhận ra nói vậy không hay, lại thêm, nghe thật đáng thương. Tên u quỷ khốn kiếp. Người dân Hoa Kinh phân biệt rất rõ. Nhắc đến Tam Điện Hạ thì gọi là thần bảo hộ Đại Chiêu, là huyết mạch của công chúa Yến Lan, nửa dòng máu của u tộc. Nhưng nhắc đến những u quỷ khác, nhất là loại ăn thịt người, đó lại là u quỷ. Thẩm Nguyên Tịch lớn lên trong quân doanh, không sợ thi thể với dáng chết đáng sợ này. Nàng nghe thấy thần sứ đó lẩm bẩm không phải niệm kinh siêu độ mà lại lắc đầu cười, nàng tiến lên hỏi hắn cười gì. Vị thần sứ trong khoảng 20, mày mắt thanh tú, làn da miệng màng, nhìn kỹ không giống thần sứ nghèo mà giống thiếu gia quyền quý được nuôi dưỡng kỹ càng. Hắn đáp, y tiểu thần chỉ thấy thú vị vì lòng người, thừa nước đục thả câu. Lời này như đánh đố, nghe chẳng hiểu gì. Người khác nghe chắc sẽ lắc đầu bỏ đi, không hỏi thêm. Nhưng Thẩm Nguyên Tịch lại bắt được ý chính, hỏi hắn, y vì sao lại nói thừa nước đục thả câu. Nàng lại nhìn vết thương trên xác người này, thấy có gì đó kỳ lạ, bèn hỏi hắn, y có phải bị u quỷ làm bị thương không? Đám đông xung quanh nhao nhao lên kể chắc chắn mà. Không còn nghi ngờ gì nữa. Dấu răng lớn như vậy còn gì? Tiểu thần cho rằng việc này nên giao cho đại lý tự xử lý, thần không quản nổi, không quản nổi. Vị thần sứ mặc áo xám lắc đầu định rời đi. Thẩm Nguyên Tịch ngẫm nghĩ câu nói ấy, trong lòng thầm nghĩ, kể cái gì gọi là không quản nổi. Dù người chết là bị u tộc cắn hay chết vì nguyên do khác thì vốn dĩ không phải là việc của thần sứ quản lý. Chẳng lẽ là... Thẩm Nguyên Tịch hỏi, là thuộc hạ của 12 gia thần sao? Thần sứ mặc áo xám khi nghe thấy thì hơi dừng chân, quay đầu nhìn nàng một cái, rồi kéo thấp mũ, nhanh chóng rời đi. Thẩm Nguyên Tịch bước lên xe, thấy quan phủ đã đến thu thập thi thể, lại nghe người dân nói, ở đây chỉ là khởi đầu thôi, sắp tới còn có người chết nữa. Ôi, lại quay về thời Trung Tông rồi. Vào thời Trung Tông, tương truyền rằng Hoa Kinh từng bị một phần u tộc xâm lấn. Mặc dù bị Tam Điện Hạ tiêu diệt hết, nhưng Trung Tông vì quá sợ hãi, suốt 20 năm cuối đời cai trị, liên tục thực hiện giới nghiêm gắt gao. Từng có một vị quan tam phẩm vì đêm nọ về trễ, đèn lồng tắt muộn, bị gia nhân lỡ miệng tiết lộ mà bị phế truất và lưu đày. Thẩm Nguyên Tịch thầm nhủ, chuyện này tuyệt đối không xảy ra nữa. Có Tam Điện Hạ ở đây, nguy cơ sẽ sớm qua thôi. Tiêu Minh tắt cả đêm không ngủ, từ lúc bình minh ló dạng đã trông ngóng đợi Tam Điện Hạ đến. Khi mặt trời lên cao, Tiêu Minh Tắc cuối cùng cũng thấy Tam Điện Hạ. Biết Tam Điện Hạ không thích nhiều lời, Tiêu Minh Tắc bèn hỏi liên tiếp về tình hình đêm qua, rồi hỏi về tương lai. Trẫm chỉ muốn biết, là tập kích đêm như thời Trung Tông, hay là nửa tháng u quỷ tấn công như thời Anh Tông? Tam Điện Hạ im lặng. Tiêu Minh Tắc trong lòng lạnh buốt, không còn chút vẻ trêu đùa bất cần đời nào, ngồi thẳng nghiêm trang nói, "Ngài Tam Điện Hạ, ngài muốn báo cho trẫm biết rằng, hôm nay trẫm và bách tính phải đối diện với bóng tối dài đằng đẵng như trước khi Đại Chiêu khai quốc sao?" Tam Điện Hạ nói, "Ê, ta chỉ có thể nói cho ngươi, sẽ không phải như Trung Tông, cũng không phải như Anh Tông. Ngươi không may mắn như họ, nhưng cũng không hẳn sẽ tái hiện trận chiến u tối 300 năm trước." Tiêu Minh Tắc gõ gõ lên chặn giấy trên bàn, mồ hôi sau lưng âm thầm rỉ xuống. "Tam Điện Hạ." "Tiêu." Minh Tắc nói, "Ngài trẫm muốn khởi động chiêu quân." Đại Chiêu có tên gây chiêu là bởi ý nghĩa chiêu sáng rực rỡ của nó, từng được Thế Tổ đặt tên cho đội quân dưới trướng để chống lại u quỷ. Sau khi công chúa Yến Lan đi hòa thân, chiêu quân giải tán, chỉ còn giữ lại cờ hiệu, từ đó trở thành lịch sử. "Được, nhưng không cần làm quá rầm rộ." Tam Điện Hạ nói, "Ê, ngươi không phải Trung Tông, đừng sợ đến nỗi diễn võ cả thiên hạ. Trẫm không làm Trung Tông, cũng sẽ không ngồi không mà không làm gì." Tiêu Minh Tắc đập bàn, "Kệ Tam Tổ Tông, Sao ngài có thể ví trẫm với Trung Tông? Trung Tông chỉ vì một lần bị U tộc xâm kinh mà suốt đời không dám dỡ bỏ giới nghiêm, mỗi đêm đi ngủ đều cử người xin Tam Điện Hạ vào cung canh gác. Ngài tuyệt đối không muốn thành kẻ quân vương nhát gan như thế. Ngươi phải đối phó không phải là U tộc. Tam Điện Hạ nói, "Ê, chuyện của U tộc do ta xử lý. Điều ngươi cần lo là những hậu quả tồi tệ mà chúng mang đến. Sự hoảng sợ, bệnh dịch, lời đồn đại, những thứ này sẽ làm lung lay nền tảng quốc gia và vận khí. Ngươi, với tư cách là quân chủ, phải phòng ngừa." Trẫm hiểu rồi. Tiêu Minh tắt đáp, lại sợ mình đáp quá nhanh, khiến Tam Điện Hạ mắng là qua loa, bèn bổ sung, "Để Tam Tổ Tông cứ yên tâm, trong lòng trẫm rất sáng suốt." Có vẻ như đã nói hết những điều cần thiết. Tiêu Minh tắc lại hỏi về tình hình của U chủ và công chúa Yến Lan, kết quả không tốt cũng không xấu, cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Nếu U chủ còn sống, thì ngài còn có ngày tháng an ổn mà sống, cũng có thể yên lòng rằng đại chiêu dưới thời ngài sẽ không rơi vào cảnh chiến tranh u tối. Nhưng nếu vài ngày tới U chủ qua đời, ngài phải sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến. Nghĩ đến đây, Tiêu Minh tắc hỏi, "Kỳ hôn sự của Tam Tổ Tông định liệu thế nào? Có nên hoãn lại không?" Trong tình cảnh này, U chủ sống chết chưa rõ, đại chiêu lại đang thực hiện giới nghiêm, nào có thể làm đại hôn vui vẻ được. Hoãn lại là điều chắc chắn, chỉ đợi Tam Điện Hạ bày tỏ thái độ. Tam Điện Hạ dường như cũng băn khoăn chuyện này, chau mày không nói. Sau một lúc lâu, ngài nói, "Ê, làm đơn giản thôi, tháng này cứ làm, ta muốn nàng sớm vào phủ Tam Vương. Còn về đại hôn, cứ để lễ bộ chuẩn bị theo đúng quy cách đã định, chờ mọi chuyện yên ổn rồi sẽ bổ sung cho nàng." Tiêu Minh tắc muốn nói, việc lớn như vậy, lại là hôn sự của Tam Điện Hạ, sao có thể làm qua loa thế được? Cưới chính thức chưa từng có chuyện bổ sung sau, lại không tốt lành. Nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe Tam Điện Hạ tự tin nói, dù sao ta có đủ thời gian, làm cả ngàn lần, vạn lần cũng được. Tiêu Minh tắc im bặt. Ngài hiểu dụng ý của Tam Điện Hạ, một ngày Thẩm Nguyên Tịch chưa vào phủ, Tam Điện Hạ sẽ còn bất an, nên không thể trì hoãn hôn kỳ, đành phải tiến hành nhanh chóng. Sau khi suy nghĩ, hoàng đế nói, "Kệ Tam Tổ Tông, trẫm sẽ cho Khâm Thiên giám chọn một ngày tốt trong tháng này cho ngài." Trước mặt Tam Điện Hạ, ngài luôn là người biết thuận theo. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net